Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747. Không nhường chút nào, cảm nhận được bát ánh mắt của đại điện chủ, Bạch Mi khẽ mỉm cười, bước mau vào bên trong tòa cung điện này, không nghi ngờ chút nào. Có thể đảm nhiệm cửu đại điện chủ long tộc, không thể nghi ngờ đều là thủy đạo cảnh long tộc đại thánh, hơn nữa thân là long tộc, những điện chủ này thực lực càng là sâu không lường được. Chỉ chẳng qua là an ngồi yên ở đó, kỳ nặng nề sừng sững cảm giác, phảng phất như là bát ngồi cự đại thế giới, chia nhóm trước mặt Bạch Mi như thế. Bạch Mi đạo hữu, mời ngồi đi. Dẫn Bạch Mi ở 8 người trước mặt vị trí ngồi vào chỗ của mình. Cùng theo một lúc tới Ngao Sơn cũng tại lúc này biết điều rời đi. Một người đối mặt long tộc bát đại điện chủ. Ánh mắt cô ả Bạch Mi dễ dàng. Thần sắc không có một chút biến hóa. Lần này mời Bạch Mi đạo hữu tới. Quả thực là ta long tộc thấy đạo hữu thành ý. Nếu đạo hữu như thế có lòng vạn ngã dị tộc, ta long tộc nhất định giúp vùng. Ngồi xuống sau khi, Ngao La về phía trước, cúi thân thể. Hiện nay toàn bộ vạn giới bên trong, nhân tộc thế lực mãnh liệt, đánh các đại dị tộc là đầu cũng không ngẩng nổi. Lại còn không biết đến tột cùng là tại sao. Thấy dị tộc bây giờ này tấm bộ dáng chật vật, long tộc cao tầng môn có thể nói là thập phần hả giận. Đối với Bạch Mi cũng không thiếu hảo cảm, dị tộc năm đó đem long tộc đuổi xuống vạn giới chi chủ vị trí. Bây giờ lại ở trong bóng tối trộm cắp ăn cắp chúng ta tộc đại vận. Đám này man di mảnh giấy vụn luôn là tập trung tinh thần muốn tự ở trong tay người khác. Cướp đi cái gì đó, để cho bọn họ ở lại vạn giới chung, sớm muộn đều là cái mối họa. Lần này long tộc cùng ta nhân tộc liên thủ đối phó dị tộc, tất nhiên có thể còn vạn giới một cái sáng sủa tình không. Ánh mắt nhất vừa quan sát mắt vị trí thứ 8 điện chủ, Bạch Mi một bên nhẹ giọng phụ họa nói, nghe nói Bạch Mi đạo hữu Thục Sơn năm gần đây phát triển rất nhanh, hơn nữa Bạch Mi đạo hữu còn cùng ta long tộc như thế nắm giữ tu di tàng giới tử phương pháp, chỉ bất quá theo ta được biết, Bạch Mi đạo hữu không phải là địa ương giới nhân, chính là chuyển kiếp đến địa ương giới. Hơn nữa ở địa ương giới quật khởi nhanh, khiến cho nhân kinh ngạc thập phần. Có như vậy thiên tư tinh tiến tốc độ, đạo hữu đời trước tất nhiên là một người đại năng. Không biết Bạch Mi đạo hữu có thể hay không tiết lộ một chút kiếp trước thân đây. Long tộc muốn cùng Bạch Mi hợp tác, tự nhiên sẽ đem Bạch Mi bát đại tổ tông cũng mức độ tra xét rõ mồn một. Mà Bạch Mi ở địa ương giới hết thảy việc trải qua, Ngao Sơn chỉ sợ sớm đã thu thập đủ đưa cho Long Đình những điện chủ này môn. Cho nên đối với những điện chủ này như thế quen thuộc tình huống mình, Bạch Mi ngược lại không kinh ngạc. Quả thực xin lỗi, Bạch mỗ kiếp trước thân quả thực không có phương tiện tiết lộ. Bất quá ta có thể bảo đảm là lần này cùng long tộc hợp tác. Bạch mỗ nói mỗi một câu nói đều là thật. Nói từ bản thân kiếp trước, Bạch Mi trong lòng cũng là trầm xuống. Từ phá giới phi thăng, biết được vạn giới sau khi, Bạch Mi vẫn tìm địa cầu tồn tại. Có thể nhất cho tới hôm nay, Bạch Mi hao phí vô số tài nguyên cũng không có tra được một chút quan vu địa cầu tin tức. Kết hợp với chính mình trong ấn tượng địa cầu, Bạch Mi bỗng nhiên phát hiện, hắn cố hương địa cầu cũng không phải là hắn tưởng tượng là vạn giới chung một thành viên. Thuộc về mênh mông hệ ngân hà như vậy trong vũ trụ địa cầu, vô cùng có khả năng lúc thượng giới 3000 tiểu thế giới một trong. Nếu như địa cầu là tiểu thiên thế giới một trong, kia Bạch Mi lai lịch liền trực tiếp thành thượng giới người trong. Có tầng này thân phận, không thể nghi ngờ sẽ đối với Bạch Mi phải làm việc tạo thành không nhỏ tác dụng phụ. Cho nên đối với chính mình đời trước bí mật, Bạch Mi chỉ có thể giữ bí mật tuyệt đối. bất luận kẻ nào đều không thể nói cho. Bạch Mi không trả lời thẳng chính mình vấn đề. Cái này làm cho đặt câu hỏi tên kia điện chủ nhíu mày lại. Hiển nhiên là đối với Bạch Mi cái này nhìn như chân thành trả lời cũng không hài lòng. Được, nếu Bạch Mi đạo hữu có nỗi khổ, chúng ta đây cũng sẽ không nhiều truy hỏi. Lần này chúng ta mời đạo hữu đến, chủ yếu mục hay lại là tới thương nghị một chút phía sau hợp tác sự tình. Bây giờ vạn giới chung chiến tranh tương khởi, chờ đến dị tộc kịp phản ứng, nhân tộc cùng dị tộc ắt sẽ bùng nổ một trận hôm nay đại chiến. Lấy các dị tộc bây giờ thực lực, nhân tộc không thấy được có thể thủ thắng, thậm chí phần thua còn không nhỏ. Trận đại chiến này chúng ta Long tộc có thể cùng các ngươi nhân tộc kề vai chiến đấu. Nhưng là sau cuộc chiến, nếu như chúng ta chiến thắng dị tộc, này vạn giới địa vực, ta Long tộc muốn một nửa. Hai tay chống cằm, Ngao La cười híp mắt nhìn Bạch Mi, tựa hồ một chút cũng không cảm giác mình có đòi hỏi nhiều hiềm nghi. Mà đối mặt Ngao La cái miệng liền muốn cắn bánh ngọt một nửa. Bạch Mi ngược lại không có tức giận, ngược lại thẳng người lên gật đầu một cái. Có thể à, Bạch Mi sảng khoái dứt khoát đáp ứng, để cho bát đại điện chủ hơi sửng sơ. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa còn là không chút do dự đáp ứng. Có thể trong nhấp nháy, làm Ngao La thấy Bạch Mi trên mặt khẽ nhếch nụ cười lúc. Nhất thời minh bạch, Bạch Mi là đang đùa bỡn bọn họ. Bầu không khí lâm vào trầm muộn. Đối mặt bát đại điện chủ bất thiện sắc mặt, Bạch Mi trong tròng mắt một tia màu vàng sậm trạch hiện lên. Cùng lúc đó Chu Tiên kiếm kinh khủng hung khí cũng trầm bổng mà ra. Bất Hủ Chi Vương, thật là nặng sát khí. Thấy Bạch Mi trong mắt ám kim bất hủ chi lực cùng vẻ này làm bọn hắn cũng theo đó lòng nguội lạnh. Ngút trời hung khí, bát đại điện chủ khí tức sau đó động một cái. Tám đạo cường đại vô biên long uy trong khoảnh khắc dâng lên. Mấy vị là muốn động thủ sao? Đôi tay vịn chặt bên người ghế đem. Bạch Mi có chút ngẩng đầu. Đối mặt Long tộc, Bạch Mi không thể lộ ra một tia nhượng bộ. Nếu không những thứ này Long tộc tất nhiên sẽ đặng tị tử thượng kiềm. Dù sao Long tộc ở vạn giới chung luôn luôn đều là tham lam tượng trưng. Bạch Mi đạo hữu nói đùa. Chúng ta là mời ngươi tới nói chuyện, cũng không phải là tới đánh nhau. Nhẹ nhàng khoát tay, để cho mấy vị khác điện chủ cùng thu liễm khí tức. Ngao La nói tiếp, nếu như Bạch Mi đạo hữu thấy cho chúng ta ra điều kiện không thích hợp, chúng ta có thể thương lượng. Không cần thương lượng, các ngươi nói hết thảy điều kiện ta đều không thể đáp ứng. Lắc đầu trực tiếp hủy bỏ Ngao La thật, sự có điều kiện. Mắt thấy bát đại điện chủ sắc mặt do hồng biến thành đen, Bạch Mi ngay sau đó nói, các ngươi phải hiểu rõ, Bạch Mỗ tuy là Thục Sơn chi chủ, nhưng còn không phải là nhân tộc chi chủ. Nhân tộc đại thánh môn còn ở lần này vạn giới đại chiến, Bạch Mỗ làm dẫn đầu người, nhưng tả hữu chiến trường cũng không phải là ta. Này một tia hy vọng chư vị điện chủ có thể minh bạch. Bạch Mỗ lần này tới là nghĩ cùng chư vị điện chủ thương nghị cụ thể hợp tác công việc, mà không phải tới với các ngươi gặp nạn dễ thấy ảo giác. Chia cắt kia hư ảo thành quả thắng lợi, nếu như chư vị cột cung điện cảm thấy chúng ta còn có thể trò chuyện đi xuống, vậy chúng ta cứ tiếp tục nói. Nếu như cảm thấy Bạch Mỗ nói nghe không trúng, cùng các ngươi tưởng tượng bất đồng, Bạch Mỗ nhân này liền cáo từ, đứng dậy. Bạch Mi hai tròng mắt nhìn thẳng mặt vị trí thứ 8 điện chủ. Đối diện với mấy cái này bản tính lộ ra tham lam Long tộc, Bạch Mi phải dùng ngắn gọn nhất trực tiếp phương thức, để cho bọn họ minh bạch bây giờ tình thế. Bây giờ vạn giới chiến cuộc mở ra, dị tộc lúc nào cũng có thể tiến hành phản bác, vén lên hoàn toàn hỗn chiến. Bạch Mi có thể không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Cùng những thứ này Long tộc thương nghị chia cắt, cái này ngay cả ỷ vào cũng không đánh thành quả.